Chị gái yêu tôi, quyển 1 chương 82, tâm sự nặng nề của một đứa bé trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương An đương nhiên cũng không thể cứ như vậy vỗ đầu liền chế định kế hoạch, hắn cần càng nhiều tin tức hơn, cần càng nhiều người đến chấp hành kế hoạch của hắn, hiện tại còn xa xa không đủ. Kiên nhẫn là thứ không thể thiếu được của người thợ săn nấp trong bóng đêm, thậm chí so với ánh mắt sắc bén càng quan trọng hơn, phải biết rất nhiều thời điểm cơ hội nháy mắt trôi qua, người có đầy đủ kiên nhẫn cũng quyết đoán, mới có thể ở thời cơ chuẩn xác nhất mà xuất thủ, một kích chí mạng. Vương An cũng không muốn kế hoạch của mình cuối cùng trở thành một trận nháo kịch đem công ty Medtronic kéo vào được, ảnh hưởng thuận lợi nhất cho việc điều tra nhằm vào sau đó, có thể để Sanner tiếp tục ẩn giấu ở sau màn. Đương nhiên Vương An chưa nói tới ẩn tàng hay không ẩn tàng, phần lớn kế hoạch đều cần Sanner đi chấp hành, không có người sẽ đi chú ý một tiểu gia hoa cả ngày vì mình mà chị gái cùng bạn gái nhỏ tranh giành tình nhân. So sánh lên kế hoạch mới của mình, Vương An càng thêm hy vọng Sanner bình yên vô sự, cho nên rất nhiều hành động nhất định càng phải thêm bí ẩn và chu toàn, thời gian chuẩn bị liền muốn càng lâu một chút, coi như Vương An hy vọng là Tần Chính Nghi chết sớm, đây cũng là sự tình không có cách nào. Vì một lão già đáng chết mà hy sinh tiểu nữ hầu đáng yêu mà trung thành của mình, đó thực sự có đủ ngu xuẩn, quá không tính toán rồi. Vương An muốn báo thù, nhưng tư duy của người báo thù tuyệt đối không thể bởi vì báo thù mà làm choáng váng đầu óc. Muốn để cho máy tạo nhịp tim của Medtronic cuối cùng dùng trên người Tần Chính Nghi, đây cũng không phải là một việc đơn giản, phải biết với tư cách siêu cấp ông trùm trên sản nghiệp y dược, tốc độ tăng trưởng hàng năm vượt quá 40. Doanh thu Medtronic ở Trung Quốc chỉ chiếm 1% doanh thu, trong tay Medtronic nắm giữ rất nhiều sản phẩm độc quyền của máy tạo nhịp tim, cho nên đối thủ cạnh tranh chân chính của nó không nhiều. Chướng ngại phát triển lớn nhất của Medtronic ở Trung Quốc kỳ thật vẫn là ở chỗ thể chế cùng chính phủ. Bản thân Vương An liền tìm thấy được một tin tức vào tháng 6, Bộ Vệ sinh tuyên bố thành lập kỹ thuật quy định đánh giá chuẩn nhập của thiết bị y học, tùy thời bình xét tiến nhập trạng thái sử dụng của thiết bị cơ cấu y liệu cũng hướng đến xã hội công bố. Điểm xuất phát của một chế độ chuẩn nhập này là tốt bởi vì hệ thống này dự thầu hoàn toàn tập trung cho các thiết bị y tế của chính phủ, vật tư y tế mua sắm, hạn chế bệnh viện các cấp không được tự tiên đưa người bệnh vào khi nhu cầu thực tế không phù hợp với tác dụng rõ ràng của việc xét nghiệm cấp cao, giá cao. Không rõ ràng, nhưng đại loại là cấm bệnh viện đề cử, yêu cầu, bệnh nhân đi xét nghiệm cấp cao, và cũng tốn kém, một cách bừa bãi, cái này là mánh kiếm tiền của bệnh viện, càng nhiều người làm xét nghiệm thì dễ khai khống giá thành, sau đó tiền dôi ra chảy vào túi các bác sĩ. Vương An không biết đại lão nào thúc đẩy một quy định chuẩn nhập này, nhưng mà nhìn thấy tin này, Vương An liền biết loại chế độ chuẩn nhập này căn bản không có khả năng chân chính thực hiện. Quy định chuẩn nhập này nhằm vào nơi lợi ích của các tập đoàn mà thực tế lại quá mức khổng lồ, bọn hắn có lẽ là không có mạnh có lực trực tiếp được cao tầng chèo chống, nhưng là gộp thành đoàn phản đối đủ để cho Bộ Vệ sinh căn bản là không có cách nào chấp hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như quy định chuẩn nhập đạt được sự chấp hành kiên quyết, sự phát triển của Medtronic ở Trung Quốc càng thêm gian nan, rất khó tưởng tượng là ông trùm của thiết bị y học vào năm 1989 liền tiến vào thị trường Trung Quốc, ở Trung Quốc gần 20 năm thành quả phát triển thế nhưng để cho người ta khó mà mở miệng, phải biết vào năm 2005 thị trường dụng cụ y liệu liền trở thành thị trường thứ 3 kế nước Mỹ, sau Nhật Bản, tốc độ tăng trưởng hàng năm càng là cao tới 40%. Trở lên, nếu như Trung Quốc duy trì phát triển, theo trình độ kinh tế được đề cao, bệnh viện lạc hậu ở các nơi đều được đổi mới thiết bị, càng là một thị trường to lớn khó có thể tưởng tượng được. Đối mặt với thị trường khổng lồ như thế, Medtronic không có khả năng không muốn ngo ngoe muốn động, kỳ thật Vương An không thèm để ý Medtronic ở Trung Quốc chiếm cứ bao nhiêu phân ngạch, hắn chỉ cần Medtronic biểu hiện đầy đủ thành ý và sự coi trọng đối với thị trường Trung Quốc, như vậy ở dưới tình huống này, thiết bị chữa bệnh của họ chế tạo ra khiến Tần Chính Nghi rủi ro tử vong. Ngoài ý muốn, đó sẽ rất khó để cho người khác hoài nghi rằng phía sau có thứ gì đáng giá cho người cân nhắc đẩy tay. Dù sao, dựa theo tư duy của người bình thường, Medtronic ở thị trường Trung Quốc có được tiềm lực khổng lồ, chúng dựa vào cái gì mà đi làm chuyện ngu xuẩn tự tuyệt thị trường Trung Quốc ở ngoài sao, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến danh tiếng sản phẩm an toàn của chúng ở toàn thế giới. Vương An có thể ở lúc sau khi Đường Minh chết, lưu lại tờ giấy. Người kế tiếp là ai, nhưng không thể đối với Tần Chính Nghi làm như vậy, hắn sẽ không lưu lại chứng cứ làm cho người khác trực tiếp hoài nghi, nhưng cũng sẽ không để cho người ta một chút lòng nghi ngờ cũng không sinh ra. Không biết ai là người kế tiếp phải chết, loại sợ hãi thấp thỏm này, cảm giác chậm rãi tra tấn xa so với lúc kẻ địch chân chính nổi lên mặt nước càng khiến người ta khống khổ khó chịu hơn. Không có người nào từng sám hối việc đã làm đối với Vương An, như vậy thì để các ngươi hối hận rằng mình đã làm gì. Suy nghĩ Vương An càng phát ra rõ ràng, ngoại trừ tiếp tục thu nhập tin tức thông qua Saner ảnh hưởng đến Medtronic ngoài ra, điểm trọng yếu nhất liền là vấn đề an toàn của máy tạo nhịp tim. Phê chuẩn của FDA tất nhiên có Medtronic thúc đẩy, nhưng là muốn cho rằng Medtronic vẻn vẻn chỉ vì sản phẩm mới của mình, liền bưng bít tính uy hiếp trong sản phẩm mới cưỡng ép yêu cầu FDA phê chuẩn, điều đó tuyệt đối không có khả năng. Dù sao Medtronic cũng không phải loại công ty sẽ vì lợi ích trước mắt mà liều lĩnh theo đuổi, loại công ty này sẽ không quá chịu tác động của môi trường kinh tế, bất kỳ việc gì luôn luôn chắc chắn sẽ có người chữa bệnh, chỉ phải giữ gìn kỹ thuật độc quyền và danh dự chuyên nghiệp, vấn đề tăng trưởng của công ty không lớn, cũng không cần mạo hiểm thúc đẩy sản phẩm mới để bảng báo cáo tài vụ thu hoạch nhìn ngắm cho thêm đẹp mắt. Nói cách khác, trong khảo nghiệm của FDA cùng trong khảo nghiệm của bản thân Medtronic, những sản phẩm hoàn toàn căn cứ vào khống chế vô tuyến này, bình thường đều là an toàn. Vậy làm sao để nó trở nên không an toàn đâu này? Việc này căn bản liền là chuyện không có khả năng, liền coi như Saner thu mua được Medtronic cũng vô pháp đạt thành mục đích, huống chi công ty khổng lồ như thế, nơi nào dễ dàng thu mua như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà Vương An vô cùng tinh tường, chỉ cần căn cứ vào sản phẩm của hiệp nghị thông tin vô tuyến, vậy tuyệt đối liền không có chân chính an toàn. Vương An cần phải liên lạc với một người khác, trước tiên Vương An gửi bưu kiện cho Saner, sau đó chuẩn bị liên hệ với một nhân vật có thể làm cho sản phẩm của Medtronic trở nên không an toàn. Vương thiếu, người ở chỗ này làm gì à? Vương An vội vàng cất điện thoại đi, quay đầu đi, lại là chị em Tô Mộc San và Tô San Tử, hai chị em mặc váy hoa trắng đáy tím, mang theo mũ rìa đen viền hẹp, giày da màu đen nghé con đầu tròn giống nhau, đứng sau lưng Vương An, híp mắt ngạc nhiên mà nhìn hắn. Vương thiếu, người thế nào một mình ở chỗ này? Tô Mễ Mễ nhìn đông rồi nhìn tây, nàng là đưa con đến học Dương Cầm, nhìn thấy một mình hắn ngồi ở đây, tựa hồ một thời rất lâu rồi, tự nhiên muốn đến hỏi thăm một chút, dù sao hắn mới 7 tuổi thôi. Ta cảm thấy hắn có thể là đang chế tạo ngẫu nhiên gặp mặt, sau đó theo đuổi chúng ta. Chấm, Tô Mộc San có chút đỏ mặt nói. À, ta thật thẹn thùng. Tô San từ kinh ngạc hé miệng, lộ ra đầu lưỡi, ngượng ngùng bụng mặt. Nhìn xem vẻ mặt Vương An quẫn bách mà bất đắc dĩ, Tô Mễ Mễ liền muốn cười, dáng vẻ của đứa trẻ già dặn bị đứa bé ngây thơ đùa cợt làm cho bó tay, đều khiến người khác cảm thấy vô cùng dễ thương. Ta đang chờ Vương Tiểu Mặt tan học, sau đó cùng nhau về nhà, các ngươi là khóa thứ hai của ban Dương Cầm à? Vương An thuận miệng giải thích đáp, nhìn thoáng qua Tô Mễ Mễ, Tô Mễ Mễ thêm một cái đồng hồ Thụy Sĩ. Đương nhiên, phụ nữ như Tô Mễ Mễ gả cho một người chồng có tiền, đeo lên một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ hơn 10 vạn rất bình thường, nhưng mà Vương An cho là cái này lại một lần nữa chứng minh rằng, địa phương mà Trần Thanh Vũ đi là Thụy Sĩ. Cách chương.